Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 221, 221, Kim Mang làm cho người ta điên cùng một. Thời gian không lâu, theo tiếng bước chân tới gần, một đoàn người Ly Đồ giáo đi ra khỏi rừng rậm, đã đến thung lũng trên dãy núi. Bọn họ có tổng cộng 8 người, trên người mặc áo đen theo mặt trời huyết sắc, màu sắc thoạt nhìn rất quỷ dị, đồng thời khí tức âm lãnh tới từ trên người bọn họ cũng đặc biệt rõ ràng. Nhất là lúc bọn họ đi về phía trước, dưới cái mũ trùm màu đen thỉnh thoảng lộ ra ánh mắt lạnh lùng, bên trong không có bất kỳ chấn động cảm xúc nào, dường như tất cả sinh mệnh nơi đây ở trong mắt của Ly Đồ giáo đều không có ý nghĩa tồn tại. Cái loại cảm giác lạnh lùng đối với tử vong này khiến cho những người tán tu và dị tộc bên trong thung lũng nổi lên sự đề phòng mãnh liệt, coi như là tổ chức hải quỷ luôn luôn lấy danh xưng là tàn nhẫn, trước mắt từng người đều trở lên vô cùng kiên kỵ. Bởi vì tàn nhẫn cũng là một bộ phận sắc thái của nhân tính. Nhưng những người của Ly Đồ giáo này thì giống như là vô số cổ máy móc giết chóc, không có bất kỳ tình cảm gì khác. Bọn họ đi tới, khí tức âm lãnh cũng tùy theo đó mà khuếch tán, tràn ngập toàn bộ thung lũng, không ít tán tu biến hóa sắc mặt, cuối cùng lựa chọn rời đi. Đối với những tán tu rời khỏi, người Ly Đồ giáo cũng không liếc mắt nhìn, sau khi bọn họ đến liền khoanh chân ngồi xuống, không hề nhúc nhích. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua những người Ly Đồ giáo này, không nhìn thấy ca ca của tiểu cô nương lúc trước ở trong doanh địa thập hoang dã. Vì vậy hắn cũng thu hồi ánh mắt, nhắm mắt đã tọa. Về phần lão đầu đường Bản Tuyền, lão vẫn chưa có trở về chỗ cũ, mà tìm một nơi bên cạnh tránh đi độc khí rồi khoanh chân ngồi ở đó, vừa cảnh giác Hứa Thanh, vừa cảnh giác tu sĩ bốn phía khác, đồng thời đáy lòng cũng nói thầm. Tiểu tử này đồng ý nhanh như vậy, làm cho ta luôn có cảm giác không bình thường, không có lòng tốt. Cứ như vậy, ở trong không khí ngưng kết trên đỉnh núi này, 10 ngày trôi qua. Trong 10 ngày này, không có bất kỳ con hải tích nào đến. Loại hiện tượng này khiến cho chúng tu sĩ nơi đây đều mơ hồ có một loại dự cảm, mà mặt biển bốn phía cũng dần dần giảm bớt những gợn sóng, càng ngày càng bình tĩnh lại. Dường như mưa gió nổi lên, vô cùng áp lực. Mặt biển như thế, thung lũng cũng là như vậy, tất cả mọi người đều rơi vào trong trạng thái trầm mặc, duy chỉ có đại xà bên người lão đầu thường xuyên nhìn Hứa Thanh, phát ra thanh âm ọp ọp ọp ọp. Hứa Thanh nghe không hiểu, không để ý tới. Mà hắn làm cho mình luôn luôn bảo trì trạng thái đỉnh phong. Dao găm đã được hắn lau chùi qua, mũi nhọn của que sắt được hắn ma sát để trở nên càng bén nhọn lăng lệ và ác liệt hơn. Về phần kết minh, đây chẳng qua là hắn thuận miệng đồng ý mà thôi, Hứa Thanh sẽ không tin tưởng lão đầu, hắn cũng biết lão đầu đồng dạng sẽ không tin tưởng hắn. Mà áp lực ở nơi này, vào hoàng hôn ngày thứ 11 đã xuất hiện biến hóa. Biển khơi vào thời khắc này vang lên tiếng nổ, sau khi sóng biển bình tĩnh 10 ngày. Hình như đã từ trong cơn ngủ say thức tỉnh, dấy lên những cơn sóng biển kịch liệt. Từng trận khí tức kinh khủng từ trong biển cuộn cuồng hiện ra, khuếch tán bát phương, tràn ngập toàn bộ hòn đảo. Hứa Thanh lúc này thấy được trên mặt biển xa xa, xuất hiện mấy đạo vòng xoáy đang cấp tốc tới gần hòn đảo. Rất nhiều tu sĩ cũng chú ý tới một màn này, phần lớn đều giữ im lặng, nhưng tất cả đều đang vận hành tu vi, khiến cho bản thân có thể trong thời khắc ra tay như sét đánh. Rất nhanh, cái vòng xoáy thứ nhất liền tới gần bên cạnh bờ. Theo nước biển nổ vang và văng khắp nơi, một đầu quái vật khổng lồ toàn thân màu tím đen, thân thể trọn vẹn dài đến 50 trượng, bỗng nhiên chui ra khỏi mặt biển, bước lên trên bãi cát. Dưới ánh chiều tà, thân hình kia như choàng thêm một tầng bảo giáp, tấm bảo giáp này lộ ra ánh sáng tối tăm, thoạt nhìn cứng cỏi vô cùng, đồng thời còn có uy áp vượt xa khỏi ngưng khí từ trên người nó bạo phát ra ngoài. Khí thế vô cùng mạnh mẽ, khiến cho đất cát trên mặt biển tung bay, khuếch tán về bốn phương bên cạnh. Chính là hải tích trúc cơ. Vô luận là bảo giáp trên người, hay là móng vuốt sắc bén ở tứ chi, hoặc là đôi đồng tử dựng thẳng, cũng khiến cho toàn thân con hải tích này lộ ra sự sát phạt vô tận. Vả lại hiển nhiên là nó có đủ trí tuệ, sau khi lên bờ liền lắc lư thân thể, ngẩng đầu dùng ánh mắt âm lãnh đảo qua hòn đảo, cuối cùng nhìn về phía thung lũng trên đỉnh núi, trong ánh mắt lộ ra một vòng khinh miệt, sau đó cất bước đi nhanh, tiếng nổ vang cũng kèm theo mà đến. Khí thế vô cùng mạnh. Khiến cho toàn bộ tu sĩ trên hòn đảo đều chấn động tâm thần, hô hấp dồn dập, sắc mặt cũng lập tức trở lên trắng bệch, có một loại cảm giác bị trấn áp. Thậm chí còn không chỉ có một con hải tích trúc cơ tới. Sau khi con hải tích thứ nhất tới, theo những vòng xoáy lần lượt tới gần, con hải tích trúc cơ thứ hai cũng lên bờ, cất bước đi vào rừng rậm. Tiếp theo là con thứ ba. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 222. 222, Kim Mang làm cho người ta điên cuồng hai. Mà khí tức của con thứ ba này càng mạnh hơn hai con trước, thân hình đạt đến tận 100 trượng, khi nó đi đến bãi cát,